Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả, Mạc Hương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 663, chương 664, quả nhiên có âm mưu. Nguyên soái, ám tu la hạm đội xuất chiến. Địa cầu hạm đội kỳ hạm gọi, Lam Long Hào. Quan chỉ huy tối cao họ kép Mộ Dung. Gọi Mộ Dung Thành, hắn cũng là lần này địa cầu hạm đội cao nhất quan chỉ huy chiến thuật. Nghe nói như thế về sau, hắn cúi đầu nhìn xuống Diêu Quang Hào trạng thái, lại nhìn dưới đối diện thám thính được ám tu la hạm đội trạng thái. Trầm ngâm 2 giây, nói ra, hình cung hàng ngũ tiếp tục đi tới. Một khi địch tiến vào tầm bắn liền khai hỏa, khiến cái này mặt trắng tạp chủng nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Là, nguyên soái, một bên phó quan lập tức đem mệnh lệnh phát hướng toàn bộ hạm đội. Đối diện trận tuyến, ám tu la hạm đội chân chính là vội vàng nghênh chiến. Từ trinh sát hạm truyền về tin tức đến bây giờ, thời gian bất quá 3 phút đồng hồ mà thôi. 3 phút đồng hồ đủ làm gì? Cho tới nay, địa cầu hạm đội đều áp dụng phòng ngự sách lược, tuyệt thiếu chủ động công kích. Sở dĩ ám tu la hạm đội một mực không thế nào chú trọng phòng ngự. Hiện tại, địa cầu hạm đội đột nhiên như đập dược tựa như phát điên. Ám tu la phương diện, từ chỉ huy tầng đến cơ sở chiến sĩ, tuyệt đại đa số người đều không có làm tốt chuẩn bị tâm lý. Các chiến sĩ tại cứ điểm trong thông đạo lao nhanh hướng chiến hạm. Cứ điểm nhét phòng pháo vội và điều chỉnh xạ kích tham số. Từng chiếc chiến hạm oanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương, địa thêm nhiệt động cơ. Chiến sĩ cơ giáp môn dành thời gian đối với cơ giáp của mình làm sau cùng kiểm tra. Có vừa mới kết thúc tuần phòng chiến sĩ cơ giáp càng là muốn mạng. Bọn họ cơ giáp năng lượng vừa mới hao tổn xong. Lúc này không thể không tựa như điên vậy thay đổi cơ giáp năng lượng hạch tâm. Lại này loạn tượng cơ hồ phát sinh ở ám tu la hạm đội toàn bộ phòng tuyến bên trên. Làm địa cầu hạm đội tiếp cận đến 60 quang phân khoảng cách lúc. Ám tu la hạm đội vừa mới bắt đầu hoàn thành vào chỗ. Ám tu la hạm đội quan chỉ huy tối cao gọi Damihan. Tại ám tu la vương quốc mạt nhật cấp trong cường giả xếp hạng thứ tư. Danh xưng tận thế kiếm ma. Hắn là cái siêu cấp võ si. Đã từng vì đột phá bình cảnh. Tại một khỏa cùng ấm vượt qua 800 tốc độ dung nham trên hành tinh ẩn cư trọn vẹn 3 năm lâu. Cùng đại đa số ám tu la người khác biệt. Damihan tính cách trầm ổn. Cẩn thận. Nội liễm. Nhưng là chính là bởi vì cùng đại đa số ám tu la người ngạo mạn tính cách không giống nhau. Khiến cho Damihan rất khó bảo trì đối với quân đội hoàn toàn khống chế. Có không ít thời điểm, hắn thậm chí sẽ bị hạ cấp quan quân bão đoàn bài xích. Làm trinh sát hạm đem địa cầu hạm đội dị thường truyền đến thời điểm. Hắn liền ngửi được mùi nguy hiểm, cùng tồn tại tức khẩn cấp chuẩn bị chiến đấu mệnh lệnh. Mệnh lệnh của hắn phi thường kịp thời. Đáng tiếc duy nhất là, đối thủ thời gian cấp cho hắn thực sự không nhiều. Nguyên soái, các nhánh hạm đội đã chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể xuất chiến. Phó quan lớn tiếng báo cáo tình huống. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào toàn bộ tin tức hình ảnh bên trên địa cầu hạm đội. Trong đôi mắt lấp lóe lấy lửa cháy hừng hực. Tại ám tu la người phổ biến trong quan niệm, người địa cầu rớt lại phía sau. Nhu nhược. Là mặc cho bọn hắn làm thịt thịt mỡ. Hiện tại, những cái này hạ đẳng sinh mệnh vậy mà dám can đảm phản kháng. Thực sự là tự tìm đường chết. Damihan đem sĩ quan phụ tá biểu hiện nhìn ở trong mắt. Hắn lại quay đầu nhìn về phía buồng chỉ huy bên trong các chiến sĩ khác. Chỉ thấy mỗi người trên mặt đều hoặc nhiều hoặc ít địa hiện ra vẻ khinh miệt. Hắn nhíu nhíu mày, lắc đầu, địa cầu quân biểu hiện khác thường. Khẳng định chuẩn bị gì âm mưu. Còn nữa, địa cầu hạm đội chuẩn bị đầy đủ. Bên ta lại là vội vàng nghênh chiến. Cái này đối ta phương 10 điểm bất lợi. Lúc này, bên ta nên mượn nhờ cứ điểm lợi. Phòng ngự là lên. Phó quan khẽ giật mình. Nguyên soái, địa cầu hạm đội sức chiến đấu căn bản không đáng giá nhắc tới. Quân ta một cái chiến sĩ cơ giáp có thể trên đỉnh đối thủ 3 cái. Lớn như vậy chênh lệch. Coi như bọn họ chuẩn bị đầy đủ thì thế nào? Theo hắn nghĩ pháp, người địa cầu rốt cục không còn có đầu rút cổ tại trong yếu tác. Hơn nữa còn toàn hạm xuất động. Cái này đúng lúc là toàn diện tiêu diệt đối thủ tuyệt hảo cơ hội. Lúc này nếu như theo binh không ra, cũng quá ấm ức. Nguyên soái, đừng nói nữa. Ý ta đã quyết, toàn quân phòng ngự. Damihan sắc mặt phi thường lạnh lùng, trong mắt thậm chí lóe ra lạnh lẽo sát cơ. Chỉ cần bộ này quan nói thêm câu nữa, hắn liền sẽ tại chỗ dùng quân pháp đem hắn xử quyết. Phó quan toàn thân rung một cái, há to miệng, không nói thêm nữa. Mệnh lệnh rất nhanh hạ đạt đến toàn bộ ám tu la hạm đội bên trong. Nhìn từ bề ngoài, tất cả chiến hạm tất cả đều đàng hoàng dừng lại ở cứ điểm phòng tuyến bên trong. Tựa hồ phục tòng Damihan mệnh lệnh. Lúc này, địa cầu hạm đội khoảng cách cứ điểm chỉ còn lại có 10 quang phân. Nhiều nhất bất quá nửa phút đồng hồ, đối phương liền sẽ tiến vào cứ điểm nhét phòng pháo tầm bắn. Damihan ánh mắt nhìn chằm chằm địa cầu hạm đội, phát ra mệnh lệnh, nhét phòng pháo chuẩn bị. Chiến thuật của hắn rất đơn giản. Chỉ cần địa cầu hạm đội tiến vào nhét phòng pháo tầm sát thương bên trong, cứ điểm liền đồng loạt khai hỏa, xáo trộn trận hình của đối phương. Sau đó các nhánh hạm đội đồng loạt công kích. Một khi ám tu la hạm đội chiếm cứ ưu thế, bọn họ lại kiến cơ hành sự. Cái này chiến thuật không có chút nào sơ hở. Nếu như ám tu la hạm đội có thể hoàn mỹ thi hành mà nói, cái kia Trương Viễn tập kích chiến thuật hiệu quả liền phải giảm bớt đi nhiều. Đúng lúc này, phát sinh ngoài ý muốn. Ám tu la hạm đội băng tần công cộng bên trong bỗng nhiên vang lên gầm lên giận dữ. Xông lên a, các huynh đệ, cùng ta xông lên a. Giết sạch những cái kia tạp chủng. Theo cái này tiếng giống, một chiếc cỡ trung chiến hạm thường xuyên từ cứ điểm bên trong thẳng liền xông ra ngoài. Cùng một thời gian, Damihan nghe được chỗ ở mình kỳ hạm chủ điều khiển não truyền ra còi báo động. Tích tích tích tương đương phát hiện có chiến hạm phi pháp thoát ly hàng ngũ chiến đấu tương đương phát hiện có chiến. Hạm phi pháp thoát ly danh sách. Đang tại ý đồ khôi phục khống chế. Khôi phục khống chế thất bại. Mục tiêu chiến hạm định tự khí bị hao tổn. Không cách nào khôi phục khống chế. Cái này tình huống như thế nào? Damihan nghe được sửng sốt một chút. Theo sát lấy liền nổi giận. Cái này Bồi Đức là ai? Hắn dám kháng mệnh, còn dám phá hư phi thuyền. Giết, lập tức giết hắn. Quân pháp xử quyết, một bên phó quan nhỏ giọng nhắc nhở. Nguyên soái, Bồi Đức thiếu tá là chiến đấu anh hùng. Nửa tháng trước ngươi còn khen ngợi hắn tới. Hắn lúc ấy kích hủy 3 chiếc địa cầu chiến hạm. Cứ như vậy ngây người một lúc công phu. Càng khó lường hơn cho nên đã xảy ra. Công cộng tần số truyền tin bên trong vậy mà vang lên một trận mãnh liệt tiếng hoan hô. Úc tương đương là Bồi Đức thiếu tá. Xông lên a, các huynh đệ, hiệu trung nữ vương thời điểm đến. Ám tu la vương quốc không có nhuyễn đàn. Vì nữ vương, xông lên a, nguyên soái là nương pháo. Bồi Đức đại trượng phu, đánh cái địa cầu tạp chủng, lại còn phải dùng phòng ngự chiến thuật. Thật là sống gặp quỷ. Các huynh đệ, xông lên a, lập tức, lại có mười mấy chiếc cỡ trung chiến hạm chạy ra khỏi cứ điểm. Hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng hướng địa cầu hạm đội vọt tới. Biến hóa thực sự quá nhanh. Ám tu la hạm đội vừa rồi lộ ra phục tùng cùng trầm mặc giống như là một giấc mơ. Mà lúc này, bọn họ toàn bộ đều biến thành một đám kiệt ngạo bất tuần cuồng chiến sĩ. Một cái Bồi Đức thiếu tá. Damihan còn có thể dùng quân pháp. Nhưng một lần lao ra mười mấy chiếc cỡ trung chiến hạm, sự tình lập tức trở nên phi thường khó giải quyết. Càng thêm để cho Damihan cảm thấy tâm thần chấn động là công cộng tần số truyền tin bên trong xuất hiện càng ngày càng nhiều chiến sĩ hưởng ứng. Có chiến sĩ tại vì Bồi Đức gieo hò, có dứt khoát đi theo ra ngoài. Trong lúc nhất thời, chỉ ít có vượt qua 50.000 chiến sĩ chạy ra khỏi ám tu la cứ điểm. Đáng chết. Damihan khí toàn thân phát run, nhưng hắn trong lòng cũng rõ ràng, nếu như tùy ý những cái này mãng phu đi trùng kích địa cầu hạm đội, kết quả nhất định là lấy trứng chọi với đá tan xương nát thịt. Một phương chuẩn bị đầy đủ, còn có gần 20 nhánh hạm đội, mà ám tu la mặt này bất quá là một đám bên trong chiến hạm cỡ nhỏ. Vô luận là hỏa lực cường độ vẫn là quy mô, đều xa không bằng đối thủ. Căn bản là không có cách nào đánh, chỉ có thể là bạch bạch tổn thất. Cùng lên, toàn thể xuất kích. Damihan ban bố mới mệnh lệnh. Ông tương đương ám tu la từng chiếc mẫu hạm liên hành tinh phát ra tiếng nổ thật to. Nhao nhao từ cứ điểm hậu phương phòng tiến xông ra. Tốc độ cao nhất đón lấy địa cầu hạm đội. Damihan ở tại mẫu hạm liên hành tinh cũng ở đây công kích lộ trình bên trên. Bất quá hắn không có xông lên phía trước nhất, cũng không có rơi vào phía sau cùng. Mẫu hạm chung quanh thủy chung giữ lại có hai chiếc cỡ chung trở lên chiến hạm làm hòa hoãn. Toàn bộ công suất vận hành lực hút cầm power đạt, bảo trì chiến trường giám sát. Damihan phát ra mới mệnh lệnh, cặp mắt là cảnh tỉnh tại toàn bộ tin tức trên màn hình quét tới quét lui. Tại toàn cảnh quan sát tranh cảnh bên trong có thể nhìn thấy song phương hạm đội chính cực nhanh. Tới gần, trong đó địa cầu một phương hạm đội trận hình nghiêm chỉnh. Các tàu chiến hạm ở giữa khoảng cách vừa phải, không ảnh hưởng lẫn nhau cơ động né tránh không gian, lại có thể lẫn nhau canh gác. Đối diện ám tu la hạm đội lại khác nhau rất lớn. Bọn chúng hoàn toàn không có trận hình có thể nói. Rối bời một đại đoàn, có chen cùng một chỗ, có là chia một mảng lớn. Damihan cũng nhìn thấy điểm ấy. Hắn thanh tỉnh biết rõ dạng này không được. Mặc dù vương quốc hạm đội chiến sĩ cũng là lão binh, sức chiến đấu so với đối thủ cường hãn, nhưng ở như thế đại quy mô trong chiến đấu, đơn thể sức chiến đấu tác dụng bị suy yếu rất lớn. Mà đoàn đội ở giữa phối hợp ăn ý mới là trọng yếu nhất. Nếu như ám tu la hạm đội lấy trận thế như vậy tiến vào chiến trường, coi như có thể đánh thắng, vậy khẳng định cũng là thắng thảm. Lúc này, giữa song phương khoảng cách còn có 3 quang phân. Rời tiến vào công kích tầm bắn thời gian còn có chỉ ít 4 phút đồng hồ. Hạm đội còn có cuối cùng điều chỉnh cơ hội. Damihan khàn cả giọng địa gầm thét. Điều chỉnh trận hình. Mạnh đánh hình thức. Mạnh đánh hình thức. Không chỉ có giống, còn thông qua kỳ hạm quyền hạn, cưỡng chế các tàu chiến hạm tiến vào mạnh đánh chiến đấu hàng ngũ. Tại kỳ hạm chủ điều khiển não dưới sự khống chế, các tàu chiến hạm tiến vào riêng mình vị trí. Một cái tiêu chuẩn mạnh đánh hàng ngũ đã ẩn ẩn hiện ra bộ dáng. Nếu như không có ngoại lực can thiệp, tại song phương hạm đội cuối cùng giao chiến trước, Damihan nhất định có thể để cho ám tu la hạm đội lần nữa khôi phục trật tự. Nhưng là, chiến trường tình thế thiên biến vạn hóa, các phương cũng là xuất tận thủ đoạn. Ám tu la hạm đội 1-2, 2-3 địa phạm phải sai lầm, làm sao có thể không bị đối thủ lợi dụng sơ hở. Ngay tại Damihan cố gắng chữa trị tàn cuộc thời điểm, chiến hạm lực hút cầm Pao đạt đột nhiên bắt đầu tút tút tút địa báo cảnh. Phát hiện tốc độ cực cao mục tiêu tiếp cận. Mục tiêu tốc độ 2000C. Thứ quỷ gì vậy mà lại nhanh thành dạng này? Damihan lấy làm kinh hãi. Lập tức nhìn về phía toàn bộ tin tức màn hình. Chỉ thấy trên màn hình nhiều hơn một cái màu đỏ tươi lượng tuyến. Đây là lực hút cầm Pao đạt tính toán ra mục tiêu quỹ tích. Tại quỹ tích cuối vị trí, một chiếc vặn vẹo trường mâu tựa như kỳ lạ chiến hạm chính phi tốc vọt tới trước. Tại toàn cảnh đồ giống bên trên, cơ hồ tất cả tham chiến chiến hạm tốc độ đều ở 0.5 cùng 0.6C ở giữa. Cùng chiếc này tốc độ cực cao chiến hạm vừa so sánh. Kết quả chính là, những chiến hạm khác cơ hồ không nhúc nhích, thành bối cảnh vật tham chiếu. Mà chiếc chiến hạm này lại như mũi tên một dạng bắn về phía hắn ở tại mẫu hạm liên hành tinh. Damihan trong lòng giật mình. Hẳn là hướng ta đến. Quả nhiên có âm mưu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.